Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 159, Võng Du Đại Thần, 19. Góc truyện audio.com. Công viên giải trí ăn ý được Lục Cẩn Hiên đỡ xuống xe, hai người cùng nhau vào công viên trò chơi. Một đôi trai tài gái sắc thu hút sự chú ý của rất nhiều. Người ăn ý vui vẻ kéo Lục Cẩn Hiên đi chơi trò này trò kia. Lục Cẩn Hiên cười bất đắc dĩ bị cô dẫn đi tới đi lui, ai kêu người con gái này là người anh. Yêu đâu chứ nhưng không hay, An Ý vô tình đụng trúng một người, người đó quay lại đúng là Lục Tử Kiệt. An Ý vội kéo Lục Cẩn Hiên chạy, ai ngờ bị kêu lại, em dâu đi đâu không ở lại chơi. Lục Tử Kiệt xoái khí mời nhưng trong mắt lại là âm trầm. Lục Cẩn Hiên nhìn thấy vội kéo An Ý và lòng xin lỗi, anh trai, em đưa vợ em đi ăn rồi. Nói xong bỏ đi. An Ý bị ôm mà vui vẻ, khuôn mặt của Lục Tử Kiệt đen thêm vài phần. Lữ Anh Mai đi qua thấy sắc mặt của hắn không tốt cũng chả hỏi gì nhiều đi. Lục Tử Kiệt hướng bên Lục Cẩn Hiên và An Ý đi đến vào nhà hàng. Lữ Anh Mai không dám nói gì im lặng đi theo. Thật ra cô ta biết người đàn ông tên Lục Tử Kiệt này là một tên ác quỷ. Cô ta không hiểu sao cô ta lại đi yêu một tên ác quỷ như thế này. Cô ta bây giờ rất hối hận. Nhưng phải làm sao bây giờ vì cô ta đã mang thai con của tên ác quỷ này. Nhà hàng A, bên trong nhà hàng ở một chỗ ngồi có một người đàn ông lấy tay lau vết thức ăn trên môi của cô gái. Hai người rất thân mật, người xung quanh có thể nhìn ra được bọn họ là người dành cho nhau. An Ý đỏ mặt để Lục Cẩn Hiên lau vết thức ăn trên môi. Thật ra cô rất ít tiếp xúc với anh bởi vì lúc đầu cô cứ tưởng anh là một vị boss lạnh lùng, nhưng không ngờ anh vẫn rất đáng yêu. Từ ngày hai người xảy ra quan hệ cô đã biết anh yêu cô nên cô sẽ cố gắng soát hảo cảm độ mới được. Lục Cẩn Hiên cười trêu chọc, em còn ngại gì? Anh đã là chồng của em. An Ý thẹn quá hóa giận mắng, chúng ta chưa kết hôn mà. Lục Cẩn Hiên bị lời nói của cô làm cho sắc mặt tối lại. Anh quyết tâm khi cuộc gặp mặt các người trong bang phái game diễn ra anh sẽ tuyên bố trước bang phái rằng anh sẽ cưới cô. An Ý thấy vẻ mặt người nào đó không tốt lắm do dự hỏi, anh bị gì vậy? Lục Cẩn Hiên suy nghĩ xong nụ cười cao thâm hiện lên trên môi, em yên tâm, qua hết tháng này anh sẽ cho em một bất ngờ. An Ý sửng sốt, cái gì? Boss định cho cô một bất ngờ? Ai ya, thật hả? Cô thật mong đợi a. 4869 trong không gian nhìn ký chủ nhà nó mà nó tâm hào mệt. Lúc đầu chẳng phải ký chủ nói sợ boss lắm mà sao bây giờ lại thay đổi 180 độ rồi. Nó chợt nhớ đến lời của Andy nói lúc trước, Andy đứng trước mặt 4869 nói lời nói thấm thía a. 4869, ta nói ngươi nghe, khi ngươi tìm được một người ký chủ thì ngươi phải nhớ nhân loại là một thứ rất đáng sợ, nhưng còn thứ đáng sợ hơn là phụ nữ. Lời nói tới bây giờ vẫn còn đeo bám vào lòng của 4869. Nó cảm thấy nhân loại quá sức phức tạp, với lại hình như nó đã biết vì sao Andy nói phụ nữ đáng sợ. Nhìn ký chủ nhà nó là hiểu ngay, ký chủ nhà nó đã vứt liêm sỉ lên 9 tầng mây rồi. 4869 tâm hảo mệt, nó nhìn trời than tại sao nó lại chọn một ký chủ mê mỹ nam như vậy a. Hệ thống khóc chồng không thôi. Nhưng ai quan tâm cái hệ thống máy móc đâu. Người phụ nữ ngồi trên ghế kế bên 4869 nhìn chằm chằm vào màn hình, cô ấy nở nụ cười nhưng không hiểu sao nước mắt của cô ấy vẫn rơi. 4869 hoảng sợ. O o, nhìn lại thấy cô gái vừa cười vừa khóc mà nó cũng giờ khóc giờ cười. A hu hu, bổn hệ thống hảo sợ, nó chỉ là một cái hệ thống, xin nguyên chủ đừng dọa cho nó đau tim. Quay lại bên An Ý và Lục Cẩn Hiên, hai người đang nói chuyện vui vẻ hòa hợp thì từ bên ngoài Lục Tử Kiệt và Lữ Anh Mai đi vào. Lục Tử Kiệt thấy được bàn ăn cách không xa, anh ta thấy Lục Cẩn Hiên ôn nhu cười vui vẻ nắm tay An Ý, trong lòng anh ta dâng lên ngọn lửa tức giận. Sắc mặt của anh ta trở nên cực kỳ khó coi. Lữ Anh Mai bị khí thế lạnh băng của Lục Tử Kiệt dọa sợ, cô ta thầm cắn răng. Cô ta tự hỏi ai có thể làm cái tên ác quỷ này tức đến mức như vậy. Cô ta mà biết chắc cô ta sẽ cho người đó sống không bằng chết. Cô ta theo ánh mắt của Lục Tử Kiệt nhìn qua bên chỗ An Ý, cô ta ngạc nhiên khi thấy Lục Cẩn Hiên em chồng của cô ta đang nói chuyện với một cô gái. Lục Tử Kiệt sắc mặt đã bình tĩnh lại đi đến chỗ An Ý và Lục Cẩn Hiên. Lữ Anh Mai giống như người hầu của Lục Tử Kiệt không dám nói một tiếng đi theo bên Lữ gia cô ta đã quen mẹ nuôi không thương cha nuôi không yêu còn bị em nuôi chèn ép cô ta muốn thoát ra nên địa ngục đó một lần cô ta tình cờ gặp Lục Tử. Kể từ đó cô ta nhất kiến trung tình với anh ta ai ngờ lần gặp gỡ đó chính là một hồi ác mộng của cô ta. Lữ Anh Mai hối hận không thôi đi đến bên bàn của An Ý và Lục Cẩn Hiên. Lục Tử Kiệt bình tĩnh như chào hỏi nói Hiên em đang làm gì ở đây? Lục Cẩn Hiên đang vui vẻ bị anh trai phá đám nên không vui vẻ lắm nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên em đang dẫn bác sĩ Cố. À mà không vợ tương lai của em đi ăn. Lục Cẩn Hiên cố tình nhấn mạnh vào chữ vợ tương lai để cho anh trai của anh biết đây là người phụ nữ của anh nên. Anh trai không có quyền đi đến tiếp cận cô ấy. Lục Tử Kiệt đương nhiên biết em trai anh ta chiếm hữu dục rất cao với lại anh ta cũng biết em trai anh ta đang. Ám chỉ anh ta không cần đụng vào An Ý. Anh ta nở nụ cười lạnh trong lòng nhưng vẫn tự nhiên nói à bác sĩ Cố. Chào cô. Anh ta bỏ qua lời nói lúc nãy của Lục Cẩn Hiên trực tiếp bơ Lục Cẩn Hiên. Lục Cẩn Hiên chả tức giận gì An Ý khi bị nam chủ chào hỏi mà ngạc nhiên nhưng vẫn nắm tay anh ta chào hỏi chào Lục Tổng. Đây là vợ anh, cô để ý Lữ Anh Mai từ đầu đến giờ cô ta cứ nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lục Cẩn Hiên phì cười anh dẫn chị dâu đi ăn. Anh trai à anh đã có vợ nên chăm sóc chị dâu cho tốt vào dù gì chị dâu cũng đang mang thai. Lời nói châm chọc nhưng An Ý và Lữ Anh Mai không có phát hiện ra. Nhưng Lục Tử Kiệt lại khác anh ta phát hiện ra người em trai này lúc trước không phải vẫn hâm mộ anh ta sao? Sao bây giờ lại cướp người anh ta yêu? Đúng là đề phòng người lạ nhưng vẫn bị người trong nhà đâm sau lưng à. Lục Tử Kiệt sắc mặt bất đắc dĩ nói em không cần lo anh sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu em. Nụ cười ác quỷ hiện lên. Lữ Anh Mai bị nụ cười của anh ta làm cho ớn lạnh cô ta rung bần bật. An Ý lại rất quan tâm đến nữ chủ à nha vì nữ chủ cũng góp một phần không hề nhỏ cho việc giết nguyên chủ đâu cô nên chơi với cô ta một chút đã nào cô có sao không. Lữ Anh Mai bị An Ý hỏi mà ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của An Ý làm cho tức giận máu ghen ghét nổi lên chính. Bởi vì cô gái Cố Nhi Băng này nên cô mới bị Lục Tử Kiệt hành hạ đến mức gầy như bây giờ không còn đẹp như xưa nữa. Cô ta hận Cố Nhi Băng. Cô ta thầm nói sao con hồ ly tinh Cố Nhi Băng không chết đi. Bên trong không gian người phụ nữ khi nhìn thấy sắc mặt của Lữ Anh Mai mà phá lên cười. Lữ Anh Mai cô cũng có ngày hôm nay lúc trước không phải cô giả bộ thuần tình sao để tôi xem cô còn giả tạo được bao lâu. A ha ha người đang cười nói là nguyên chủ Cố Nhi Băng sắc mặt cô ấy rất đáng sợ. 4869 tha tha cảm. Giác nó sắp đau tim sắp chết đến nơi tại sao nguyên chủ lại đáng sợ vậy chứ ký chủ ơi cứu bổn hệ thống với. O o, An Ý đâu có bận tâm đến 4869 bây giờ cô đang quan tâm đến nữ chủ đây này. Lục Tử Kiệt thấy sắc mặt ghen ghét của Lữ Anh Mai mà tức giận không hề. Nhẹ băng nhi đã đỡ tiện nhân này quan tâm tiện nhân vậy mà con tiện nhân Lữ Anh Mai chả biết sống chết cứ thích giết chết băng nhi để xem anh ta sẽ trừng. Chỉ tiện nhân Lữ Anh Mai này ra sao? Lữ Anh Mai đã điều chỉnh lại cảm xúc nói tôi không sao. Chào cô tôi là vợ của Lục Tổng tên là Lữ Anh Mai. An Ý nổi lên hứng thú với phần ngụy trang thuần khiết của cô ta. Cô âm thầm cảm thán thì ra nam chủ và boss bị lừa cả đời là bởi vì tài diễn xuất của cô ta quá xuất sắc. Nếu ở thế kỷ 21 cô ta sẽ được nhận giải vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai phản diện đấy hai đáng tiếc chật chật. An Ý cũng vươn tay bắt tay cô ta chào cô tôi là bạn gái của Lục Viện trưởng tên Cố Nhi Băng. Khi nghe chữ bạn gái của Lục Viện trưởng mà Lục Cẩn Hiên vui sướng như điên cuối cùng cô ấy cũng xác nhận quan hệ của anh và cô rồi. Khác với Lục Cẩn Hiên vui sướng điên thì Lục Tử Kiệt lại sắc mặt tối lên nụ cười lạnh nở trên môi. Lực đạo nắm tay của Lữ Anh Mai dùng nhiều sức làm tay cô đau cô rút tay ra tay đã đỏ một vòng còn Lữ Anh Mai thì cười đắc ý nhìn An Ý cách đó không xa. Lục Cẩn Hiên thấy mà đau lòng lại xoa tay và thoa dầu lên tay cô ánh mắt sáng lạnh bắn thẳng về phía Lữ Anh Mai ánh mắt như địa ngục làm người cảm thấy sợ hãi. Anh biết cô chị dâu này ác độc đến mức muốn giết băng nhi của anh chờ đó anh sẽ khiến cô ta trả giá. Lục Cẩn Hiên đứng lên nói em dẫn băng nhi về nhà tránh đường anh ôm cô đi để lại khuôn mặt tối sầm của Lục Tử Kiệt. và sắc mặt trắng bệch của Lữ Anh Mai bên trong không gian nguyên chủ Cố Nhi Băng cười hả hê. Cô không biết tại sao kiếp trước cô bị gì mà lại bị người ngu như Lữ Anh Mai hại tan cửa này nhà nữa. 4869 luôn không có nhìn nguyên chủ, nó sợ nó nhìn nguyên chủ sẽ ôm nó cào nó vài cái. A còng. A còng. Cách chương.